Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1350, ba ba là yêu quái hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cái gì đều vô dụng, nàng còn là đến trước tiếp thu kịch bản Lâm Tịch này là lần đầu tiên tiến vào tiểu thuyết bên trong thế giới. Ân, không sai, chính là Tây Du Ký, một cái tiểu phó bảnh chuyện xưa liền không cần nhiều lắm lời. Nàng lần này người ủy thác nhưng thật ra là vị uy danh hiền hách đại lão, nhị thập bát tú tứ mộc. Cầm tinh bên trong phương Tây thất túc, đứng đầu khuê mộc lang. Nhị thập bát tú nếu như đơn lấy ra cái nào cũng là nhân vật không tầm thường, chỉ là Ngô Đại Thần vì xông ra đấu chiến thắng Phật Thần Uy cùng Phật Tổ thân thông quảng đại mà bị làm giảm bớt rất nhiều. Lâm Tịch cảm thấy khuê mộc lang một thân, sở dĩ vẫn luôn tại toàn bộ thần hóa sử bên trong đều không hiện kỳ danh chủ yếu là bởi vì bọn họ đoàn đội nhân số quá nhiều. Đồng lý còn có 500 La Hán. Cơ hồ từng cái chỉ nghe tên, không biết một thân, không phân biệt này thanh. Liền đại thần tác giả đều thừa nhận, khuê mộc lang một cái có thể đánh mười mấy cái nhị sư huynh, tivi bên trong chúng ta tự nhiên cũng có thể trông thấy, hoàng bào quái lấy một địch hai vẫn như cũ không bị thua. Về phần Tôn Ngộ Không cái kia tên điên, thật sự là hắn là không chọc nổi. Chủ đề kéo có chút xa, kịch bản không cần lắm lời chắc hẳn tất cả mọi người đã biết. Này một đoạn nói không rõ bàn sự án cuối cùng lấy khuê mộc lang cùng phi hương điện ngọc nữ ai về nhà nấy các tìm các mụ, cũng thành công cấp 9981 nạn đụng lên một cái phó bản mà hoàn mỹ thu quan. Khuê mộc lang tâm nguyện rất đơn giản, chỉ có một cái, mau cứu ta hài tử. Ý nghĩ kia truyền vào Lâm Tịch trái tim thời điểm mang theo không cam lòng mà bất đắc dĩ nỗi đau xé rách tim gan. Phụ ái như núi. Hắn chỉ cần hắn hài tử đừng bị thỉnh kinh tiểu phân đội ngã chết, chỉ thế thôi. Bây giờ kịch bản chính tiến hành đến hoàng bào quái bắt được đường trưởng lão, nghĩ muốn cùng ái thê phân nhi thực chi, cùng hưởng trường sinh bất lão, kết quả lại bị sau đó chạy đến heo ngộ năng chửi rùa xuất động phủ nghênh chiến, chư bắt giới không địch lại thua chạy, mà chính mình bà nương lại cõng hắn thả đi đường tăng, cũng cầu xin hắn truyền thư cấp hoàng đế ba ba, nhanh lên gọi người tới liền tự mình. Lúc trước lúc xem truyền hình không cảm thấy thế nào, hiện tại Lâm Tịch tiếp thu được khuê mộc lang ký ức, chính mình thân sử trong đó mới biết được này cái tình tiết là bực nào thao đàn. Phong thần chiến dịch lúc sau, chư tiên quy vị, chư thần ti chức, mọi người đều biết, phe thắng lợi xiển giáo cơ hồ khống chế thiên đình sở hữu đứng đầu đơn vị, mà tiệt giáo bên trong may mắn được phong thần cũng chỉ là đến một chút dâu ria phòng kiếm sống, tốt xấu là thể chế bên trong. Tỷ như khuê mộc lang này loại, đã nên cười trộm. Nhưng là lại thế nào, dù sao cũng là nhị thập bát tú bên trong phải bạch hổ lĩnh quân lão đại, khuê tinh cát thần, làm gì địa vị cũng muốn so một cái chỉ ở phi hương điện bên trong phụ trách thêm hương thị nữ địa vị cao hơn ra không biết bao nhiêu đi. Này vị tên là Ngọc Nhi hầu hương nữ đối bá khí uy mãnh, trường thân Ngọc Lập Tây Túc khuê tinh quân rất là khuyên tâm. Nghĩ muốn tại phi hương điện tìm một cơ hội cùng hắn trung phó Vu Sơn tới cái tỉnh một đêm cái gì. Khuê mộc lang cảm thấy thiên đình tỉnh, không thể khinh nhờn thế là liền từ chối nhã nhặn Ngọc Nhi. Kết quả Ngọc Nhi bôi nước mắt khóc chạy đi trước đó vứt xuống một câu. Nếu trên trời không thể, kia nhân gian chu toàn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình quân nếu có tâm, liền mời đi thế gian tìm ta. Bởi vì này đó ti hoa, hầu hương. Ti điện nữ tiên cơ hồ đều là bao quát khuê mộc lang bọn họ này đó cần chốt mão quẹt thẻ cấp thấp thiên đình công chức, cơ hồ đều là nhất mạch tương thừa tiệt giáo giáo chúng. Bao nhiêu niệm chốt hương hỏa chi ý khuê mộc lang ngày nào đó ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào đi nghe ngóng kia vị đã từng muốn theo chính mình tới điểm tiếp xúc thân mật hầu hương nữ tiên, kết quả bị một cái tên là Vân Nhi tiểu nha đầu lén lén lút lút báo cho Ngọc Nhi tỷ tỷ đã tới hạ giới chờ ngươi. Nói xong. Dùng tay nhỏ che miệng cười trộm đồng thời ý vị thâm trường khuét khuê mộc lang một chút. Một bộ, ngươi hiểu được, bộ dáng, khuê mộc lang con mắt trừng sói ngốc, nói đi ta liền đi oa, hùng hùng hù hù sông Cửu Châu A, nghĩ đến chính mình đã từ chối nhã nhặn nhân ra một lần, dù sao Ngọc Nhi là cái tiểu cô nương, coi như là so mặt khác người hơi hoạt bát chút, lớn mật chút, hết lần này đến lần khác cự tuyệt cũng sẽ làm nàng thương tâm khó xử đi. Trên trời một ngày, nhân gian một năm, nhị thập bát tú là ba ngày một đánh dấu. Khuê mộc lang ngày thường tại huynh đệ nhóm người trung gian duyên lẫn vào cũng không tệ. Lại nói, dù sao đã làm được Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ tứ thần vệ tổ chức lão đại một trong, Khuê Mộc Lang tính toán liền tính chính mình biến mất như vậy một hai ngày, nên vấn đề không lớn. Thế nhưng là Ngọc Nhi lại khác biệt, các nàng phi hương điện tuy nói nữ tiên đông đảo, nhưng cũng là nhiều người nhiều miệng, chưa chừng ai liền cấp đánh cái tiểu báo cáo loại hình, này tân tân khổ khổ hỗn tới biên chế lại hỗn ném đi, cũng chỉ có thể bị giáng chức hạ giới là yêu. Tại đại thần khắp nơi đi, tiểu thần nhiều như chó thế giới bên trong là một cái yêu tinh có nhiều khó, lão soi xám tinh xuất thân Khuê Mộc Lang quá biết. Hắn nghĩ đến chính mình nhanh đi hạ giới đem Ngọc Nhi cấp, cầm trở về, nếu là nàng thật sự một hai phải. Bên trong cái gì một chút mới bằng lòng chấm dứt này phiên chấp niệm lời nói, chính mình ngại gì xả thân thành toàn nàng. Đạt được ước muốn lúc sau hắn lại mang nàng thần không biết quỷ không hay trở về thiên đình, tất cả đều vui vẻ. Bị một cái như hoa thiếu nữ như vậy lửa nóng nhớ, Khuê Mộc Lang làm nam tính tự ngạo tự nhiên sinh ra, trong lòng có chút hưởng thụ, càng thêm kiên định muốn cứu vãn trượt chân thiếu nữ tại nguy nan quyết tâm. Thế là một ngày này điểm danh qua đi, hắn cùng hai ba cái quan hệ tốt nhất huynh đệ bắt chuyện qua lúc sau cũng lặng lẽ meo meo hạ phàm. Như vậy đoạn thời gian không gặp, Ngọc Nhi thế nhưng đã tại thế gian luân hồi mấy đời. Khuê Mộc Lang rất nhanh tra tìm đến Ngọc Nhi hiện giờ tung tích, đừng hỏi lâm tịch Khuê Mộc Lang là như thế nào, tại biển người mênh mông một chút liền có thể tìm tới, nàng mẹ nó cũng không biết nói. Nàng hiện giờ thân phận cực kỳ hiền quý, sinh ra ở Bảo Tượng Quốc Hoàng Thất, chính là đương kim thiên tử thứ ba nữ, nhũ danh Bách Hoa Tu. Đối mặt như vậy kết quả, Khuê Mộc Lang trong lòng rất là xoắn xuýt. Rõ ràng chính mình tại thiên đình địa vị muốn so Ngọc Nhi cao ra rất nhiều, vì mau một trở đi vào thế gian, nhân ra là Bạch Phú Mỹ Hoàng gia tiểu công chúa một viên, mà hắn thì biến thành trạng thái thú người. Không sai, hiện giờ hắn hình tượng còn không bằng ban đầu chính mình hoàn toàn trạng thái thú. Tối thiểu còn có thể giả mạo một chút ngốc manh husky chi lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ Khuê Mộc Lang tinh quân, người thân thú mặt, thanh điện mặt, bạch răng nanh, vẹt miệng đen gốc râu cằm, hai má tất cả đều là đỏ lông bừng, chính mình đều không biết là cái gì. Khiến cho như vậy phi chủ lưu, hắn nếu là như vậy công khai cứng rắn muốn đi Bảo Tượng Quốc tìm kia Ngọc Nhi, phỏng đoán muốn phát sinh chiến tranh. Thế là tại một cái dạ hắc phong cao buổi tối, cùng rất nhiều cổ môn tiểu thuyết bên trong nam chính đồng dạng, Khuê tinh chim lặng lẽ nhi mò tới Ngọc Nhi hương khuê. Sau đó bi thương phát hiện, tiểu ni tử hoàn toàn không nhớ rõ chính mình, chẳng những không nhớ rõ, còn trực tiếp trợn trắng mắt ngất xỉu chuyện. Khuê Mộc Lang có chút bi thương, người nói người thích ta, là bởi vì ta là ta, cùng ta kia thần uy lẫm liệt, thiên đình thứ hai soái ca danh tiếng hảo không liên quan, kết quả ngươi bây giờ lại dọa đến ngất đi. Sau đó Khuê Mộc Lang liền rời đi, hắn tìm cái cách Bảo Tượng Quốc không xa tên là Oản Tử Sơn địa phương chiếm núi làm vua. Nhớ rõ Ngọc Nhi là thực yêu thích các loại hoa hoa thảo thảo, hắn cố ý chọn một chỗ phồn hoa như gấm sở tại, xây chính mình động phủ Ba Nguyệt Động. Sau đó, kiên trì nói chính mình là Bảo Tượng Quốc công chúa Bách Hoa Tu không phải cái gì Ngọc Nhi, bị Khuê Mộc Lang lao đi động phủ bắt đầu vương tử cùng công chúa không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Bản chương xong, cách chương.